Lời chia tay ngày 1 tháng 4. Chương 2, lại gặp nhau. Góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà tôi liền sụp ngay vào căn phòng nhỏ của mình. Nằm vật lên giường, cục cưng, mẹ già mở cửa bước vào. Không khỏe à con? Không có, hơi mệt thôi ạ, con nằm một lát. Tôi trở mình quay lưng về phía mẹ. Hơi muốn khóc, ăn cơm thôi con quỷ lười. Mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con. Mẹ già chỉ hơi có tí chuyện là đã sồn sồn lên rồi. Mẹ thì có chuyện gì được chứ? Tôi uể oải bò dậy đến bên mép giường đợi mẹ tuyên bố chuyện quốc gia đại sự. Cục cưng, hôm nay mẹ mới phát hiện ra con cũng đã 26 tuổi rồi. Mẹ tôi nói với vẻ kinh ngạc, rốt cuộc mẹ có phải mẹ con không thế? Tôi nghi ngờ nhìn mẹ tôi, mẹ chưa đến 50 tuổi, nhan sắc vẫn rất đẹp, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại không phải là do chăm sóc da rẻ đẹp mà là do dài. Ly hôn, một thân một mình nuôi con gái khôn lớn thành người. Chuyện như vậy mà bà vẫn có thể luôn vui tươi thoải mái mà sống được. Mấu chốt không nằm ở mẹ mà là con. Con chưa từng có bạn trai. Đây mới là vấn đề. Mẹ tôi nói với vẻ nghiêm túc chưa từng có. Vì con cũng không xinh đẹp gì cho lắm. Nhưng tìm đứa nào đó mà tập luyện chắc cũng không khó chứ. Nghe mẹ tôi nói mà tôi suýt nữa thổ huyết. Tôi xì xụp húp nước canh. Làm sao mà nói cho mẹ tôi rằng tôi đã từng tập luyện rồi. Chả lẽ nói anh chàng đẹp trai mà đứa con gái kém nhan sắc này của mẹ khổ sở theo đuổi mãi cuối cùng lại bị một cơn gió nhẹ thổi bay mất tiêu. Đau khổ suốt 4 năm trời. Hôm nay trên núi lại bị người ta ra vẻ bề trên hỏi han quan tâm một trận sao. Mẹ thấy tôi không có phản ứng gì thì tưởng tôi chột dạ. Liền nở nụ cười quan hoài nói. Cục cưng, để giải quyết vấn đề này mẹ định phát tán tin tức kén rể. Giúp con một tay, khụ tôi sặc nước canh. Mẹ định đem bán con à? Nhưng mà thực sự là bán con cũng không ai mua cơ. Con nhìn con xem, không giỏi việc nhà, lại chẳng xinh đẹp, tính tình thì xấu, hơi không vui là bỏ việc chạy như điên khắp nơi. Con gái như thế này chắc chẳng có ai dám lấy. Đây gọi là cá tính đấy mẹ có hiểu không? Được rồi, con nghĩ đã, để tự con giải quyết. Mẹ không phải lo, tôi đầu hàng, đầu óc tôi lại hiện lên cái hình dáng đẹp trai đó. Trước mặt anh, tôi có thể bịa ra một tên bạn trai trên trời thì có dưới đất thì không? Nhưng trước mặt mẹ tôi, người đã từng yêu thì tôi không nói được, tôi đúng như những gì mẹ nói. Làm việc mà thấy không vui, tôi bỏ, lang thang trên phố như khẻ vô công rồi nghề. Tránh nào, tôi tránh sang một bên. Một cậu chàng cưỡi xe đua vụt qua bên cạnh. Trái tim tôi đập điên cuồng. Tôi cứ tưởng là anh ấy. Ngày trước anh thường cưỡi xe đua lượn khắp sân trường. Tôi ngồi phía sau hát bài mật ngọt một cách rất nhà quê. Giả vờ giả vịt như đang tận hưởng sự lãng mạn và ánh mắt đấu kỵ của những cô nữ sinh trong trường mặc dù những ánh mắt ấy còn khiến tôi thấy tự ti nhiều hơn. Người ta bây giờ chỉ đi xe đắt tiền rồi. Tự đáy lòng tôi cười lạnh lẽo, khoảng cách giữa hai chúng tôi thực sự quá xa, ngày xưa là do tôi nhất thời hứng chí dùng chút thủ đoạn theo đuổi anh ấy. Cứ ngỡ đã tự lương sức mình, chỉ cần được sở hữu một lần là đủ, ai mà ngờ một lần sở hữu lại khiến tôi đau khổ đến thế. Ring, chuông điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại mẹ già gọi đến sách nhiễu, cục cưng, đừng quên đi lấy thuốc cho bà Trần nha. Bà ấy hết thuốc rồi. Vâng, con biết rồi, tôi cúp máy, may mà có mẹ nhắc, tôi mà đi lang thang thế nào cũng quên bẵng mất chuyện này. Cầm lấy thuốc, tôi tiếp tục lượn lờ trong bệnh viện, kiểu gì cũng là lang thang, ở đâu mà chẳng như nhau. Nhưng chỉ mấy phút sau, tôi đã biết đi dạo ở đây không giống chỗ khác rồi. Tôi lại gặp mặt tên oan gia của tôi hối hận vì sao mình lại không đi mua xổ số. 4 năm liền không gặp, thế mà vừa gặp nhau đã gặp liên tục mấy ngày. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ anh lại ngồi xe lăn. Người tài xế hôm trước đưa tôi về nhà đẩy xe, ánh mắt tôi rơi xuống chân anh. Chân phải bó nẹp, gãy xương sao, tôi nghĩ thầm, trùng hợp quá nhỉ, tôi nhận ra 2 ngày nay tôi nói câu này có phần hơi nhiều. Thế nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy anh rất không muốn gặp tôi. Trái tim tôi đau nhói. Tạm biệt, tôi cúi đầu muốn bỏ đi. Em ốm sao? Giọng nói đầy quan tâm. Có điều tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của mình rồi. Có lẽ anh ta chỉ vì không muốn tôi quá tổn thương mà cố ý nói như vậy. Anh hỏi em có phải bị ốm không? Anh đẩy xe lăn đến bên tôi. Níu lấy tay không cho tôi đi mất. Không có, đi lấy thuốc hộ người khác thôi. Tôi làm mặt lạnh vung tay ra. Ồ, anh thả lỏng người tựa vào lưng vịn của xe lăn. Anh nhớ là em rất ít khi bị ốm. Sao mà thái tử gia lười vận động suốt ngày đi xe đắt tiền lại bị ngã gãy xương thế này? Tôi quay người nhìn cái chân bó nẹp của anh. Cố hết sức nói lời châm chọc mặc kệ bản thân mình đau lòng muốn chết. Không biết tại sao dưới ánh mặt trời, cái chân bó nẹp của anh lại gầy gò đơn bạc lạ thường. Cho tôi cảm giác yếu ớt đến mức trái tim tôi xe lại. Em vẫn cứ độc miệng như xưa. Anh thấy tôi nhìn chăm chăm vào chân mình, nở nụ cười trêu chọc. Bác lái xe biết điều lánh đi chỗ khác. Chỉ còn lại hai chúng tôi đứng ở bên đường. Không độc bằng anh, sáng anh chưa xúc miệng hả? Tôi tìm lại được một chút xíu cái cảm giác đấu khẩu ngày xưa cùng anh. Thứ cảm giác này mở toang một lỗ nhỏ trong đống ký ức đẹp đẽ mà tôi đã chôn sâu giấu kín. Lúc ấy chúng tôi đấu láo, cười đùa, đổi bát, những năm tháng thanh xuân phơi phới. Ký ức khiến cho tình yêu tôi dành cho anh chiến thắng nỗi hận thù. Có còn đau không? Tôi ngồi xuống đưa tay chạm vào đùi anh. Vừa giơ tay, một bàn tay sạch sẽ thon dài đã nắm lấy tay tôi. Đừng chạm vào, đau đấy, tôi kỳ quái nhìn anh. Vẻ mặt anh nửa đùa nửa thật, ngoài mặt cười mà chẳng phải thực cười. Đau ư, ngày trước anh bị thương chẳng phải vẫn để cho em thổi hay sao? Tôi lườm anh, thật ra là đã có người đẹp khác vỗ về rồi hả? Em càng ngày càng thông minh đấy. Anh lật bàn tay tôi lại, gõ gõ lên lòng bàn tay tôi đến phát ngứa. Tôi rụt tay như bị giật điện. Thế thì anh đi mà tìm người đẹp của anh đi. Em về đây, về với bạn trai hả? Thế anh tưởng là gì? Hứ, tôi hơi tức, nhìn mặt anh, cái khuôn mặt tuấn mỹ khiến tôi say mê đến mất hết tự tôn kia. Tôi nhớ đến cái tát mà tôi cứ day dứt mãi vì đã không dám thực hiện. Tôi cực hiếm khi có thể nhìn anh từ trên cao thế này. Mái tóc ngắn của anh dưới ánh mặt trời tỏa sáng bừng lên từng sợi. Đôi mắt anh đem theo ý cười như có như không. Tôi hoa mắt, hình như tôi trông thấy một nỗi yêu thương buồn bã. Tôi đã bị mắt mình bán đứng rồi. Tôi vẫn không đấu tiếp được. Quay người bỏ đi, đáng lẽ phải nói là tôi đang chạy trốn. Tôi có thể cảm nhận được anh vẫn luôn ở phía sau nhìn tôi đi khỏi. Tôi hít sâu một hơi cố thở chút không khí trong lành làm nguôi đi con tim đầy vết thương và mệt mỏi. Kết chương.